90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, Tống Khuyết bà nội lại bị bệnh. Đúng vậy, ông nội thích ai cũng là quang minh chánh đại, người hoặc là sống giống như bảo, hoặc là sống giống như cỏ, cũng không cần nghi kỵ, dù sao tốt xấu cũng đặt ở trên mặt nổi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Không nghĩ, nói ông nội giáo dục xem, nàng không có cảm thấy rất vui vẻ, nhưng mà cố căn nói đòi tiền chữa bệnh, có phải hay không muốn mua nàng thuốc đưa tới, kia có thể chó ngáp phải ruồi, cố mộng đau lòng nhất người nhà mẹ, lừa gạt nàng như vậy khổ, sẽ rất thương tâm đi, thật tốt. Lý Thiếu Cẩn hỏi, còn nữa không, liền quyết liệt. Nếu như quyết liệt được a, kia Lý Oánh Tuyết cũng đừng nghĩ chạy. Cố căn dám đối với người khác hạ thủ, là Lý Oánh Tuyết giật dây. Lý Thiếu Cẩn không tin cố căn cái loại đó người ngu ngốc công khai ra Lý Oánh Tuyết. Nếu như cố mộng cùng Hà Thắng Nam quan hệ hòa thuận, cùng trước khi một dạng, Hà Thắng Nam còn có thể bảo vệ Lý Oánh Tuyết. Náo loạn kia hận không được Lý Oánh Tuyết là chủ mưu mới phải đi. Lý Ác Du cầm điện thoại, hướng về phía không khí lắc đầu. Ông nội nói ba nói là quyết liệt, nhưng mà nói đến kỳ quái. Cố mộng bây giờ vẫn là ở tại Hà Thắng Nam trong nhà. Có phải hay không lại cùng tốt lắm cũng không nhất định. Muốn kiện, cố mộng vì bảo vệ Lý Oánh Tuyết, cho nên im hơi lặng tiếng không quan tâm tiền. Cái này cũng phi thường có thể. Nhưng mà bọn họ và tốt. Cố mộng ý nhất định là nhường cố căn không muốn nói Lý Oánh Tuyết chuyện. Thật ra thì Hà Thắng Nam rất tốt thỏa hiệp. Bởi vì cố căn lời của một bên, Lý Oánh Tuyết có thể nói là vu hạ mà đi chuyện là như vậy chuyện này. Nhưng mà dựa vào Hà Thắng Nam tính cách, nàng hẳn sẽ bác nhất bác a, vạn nhất quan tòa liền tin cố căn đâu, nàng sẽ như vậy dễ dàng buông tha cố mộng, bảo vệ Lý Oánh Tuyết sao? Lý Thiếu Cẩn nghe Lý Ác Du nói, trong đầu chuyển thật nhanh, sau nói, tiểu đệ, không nên xem thường, có lẽ cùng chúng ta nghĩ cũng không giống nhau, có thể là Hà Thắng Nam có cao chiêu. Lý Ác Du không lo lắng, bọn họ ông nội gần đây đặc biệt bênh vực bọn họ hai cái. Lý Ác Du nói, ta lo lắng ngươi bán cố căn thuốc chuyện, chớ bị người làm tên lường gạt bắt lại, ngươi làm sao chuyện gì cũng dám làm đây. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng đã thu tay lại tốt không? Hà Thắng Nam cũng không ngốc, không chịu bỏ tiền mua. Tháng 6 22 số, cách cố căn bị bắt giám, đã qua hai cái nhiều tháng, ngày này Tiêu Bân dậy rất sớm, tại trong thao trường chạy một vòng, chuẩn bị đi viết cái tắm, sau đó bắt đầu một ngày dậy giờ học lịch trình, lầu làm việc trong thì có phòng tắm mini. Tiêu Bân cởi xuống áo khoác khoác lên trên cái giá, vừa muốn ra cửa, cửa trước mở ra. Sau cửa lóe lên một cái anh tuấn anh khí nam sinh. Nam sinh này rảo chi ba năm trước, cởi ra chút bướng bỉnh khí, dương quang như cũ, nhiều một chút trầm ổn. Tiêu Bân há hốc mồm. Tống Khuyết, ngươi sớm như vậy, làm gì? Tống Khuyết tiến lên một bước nói, chỉ đạo viên, có thể là ta hai năm này đều quên nói cái yêu cầu này, cho nên ngươi mới quên. Ta sớm như vậy tới, ta muốn xin nghỉ. Tiêu Bân, ngoặc kép, Tống Khuyết, ngươi cũng lớn ba, học kỳ kế cũng chuẩn bị thực tập công tác, còn như vậy tự do phóng khoáng, hôm nay chương trình học thật giống như rất trọng yếu đi. Tống Khuyết nói, chỉ đạo viên, ta bà nội bị bệnh. Tiêu Bân, ngoặc kép, còn tới. Ngươi thật đúng là tới, thật bị bệnh. Tống Khuyết nói, thật bị bệnh. Nói xong, hắn còn cắn môi một cái. Tinh thần giống vậy, ánh mắt khóe mắt đi xuống, hết sức ủy khuất. Tiêu Bân đột nhiên nghĩ nói, Tống Khuyết bà nội trước khi liền 70 nhiều tuổi, cái này cũng cách 2 năm, thật bị bệnh nói không chừng a. Lão nhân ra đi, hắn nghiêm mặt nói, thật bị bệnh. Tống Khuyết nói, bị bệnh. Tiêu Bân cho Tống Khuyết ký cái đơn xin nghỉ, nói, nhanh đi về, có chuyện kịp thời liên lạc ta. Tống Khuyết nói cảm ơn, cầm giấy đi ra ngoài. Tiêu Bân bên này cũng không kịp đi tắm, vội vàng cho hiệu trưởng gọi một cú điện thoại, phòng làm việc không có nhận. Tiêu Bân bấm hiệu trưởng là điện thoại di động, hiệu trưởng giọng còn mang thức dậy khí, chuyện gì a? Tiêu Bân thấp giọng nói, hiệu trưởng, Vương thủ trưởng mẹ già bị bệnh. Ngoặc kép, trang nghiêm pháp cửa viện, chạy điện cửa mở rộng, từng chiếc một xe nhỏ xe cảnh sát đi vào trong vào. Trong đó có hai chiếc là màu sắc một dạng, kiểu một dạng, chẳng qua là bảng số xe không giống cờ đỏ. Bọn họ đến tương đối sớm, xe rất nhanh, song song, cơ hồ là đồng thời, ngừng ở tòa án trước mặt đất trống bên trái. Mùa hè, buổi sáng dương quang, trắng lượng không cách nào nhìn thẳng, màu vàng kia mắt tì hí ánh sáng, xếp thành một túc trực tiếp chiếu vào đầu xe, phía trước sáng lên, tiếp hai chiếc xe trước cửa sau xe, đều có người xuống, Lý Tồn Thiện mang Tiểu Trương cùng Lý Ác Du, bên kia là Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Giai Minh. Bọn họ sau khi xuống xe tại trước đầu xe đứng nghe ngắn. Lý Giai Minh nói, mẹ không có tới, chàng này kiện, Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du đều là do chuyện người. Người bị hại, người làm chứng, tối hôm qua Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du đều về nhà. Bất quá Lý Ác Du trực tiếp đi Lý Tổn Thiện nơi đó. Lý Thiếu Cẩn phải giám thị Lý Giai Minh không bị người kêu gọi đầu hàng, cho nên về nhà, lúc này mới tụ tới một chỗ. Lý Tồn Thiện mất hứng nhìn Lý Giai Minh, mẹ ngươi kia thân thể, có thể chịu được loại trường hợp này, đây đều là ngươi làm nghiệt, ta sẽ không để cho mẹ ngươi đến xem ngươi những thứ này nghiệt. Lý Giai Minh, ngoặc kép, hắn đến cùng nói gì? Sau đoàn người không lời, Lý Tồn Thiện mang Lý Thiếu Cẩn đám người vào tòa án phòng khách. Trong phòng khách có làm việc cửa sổ cùng nhân viên tiếp đãi. Tại trước cửa sổ trên ghế salon, có cái mặc Âu phục nam nhân. Sau lưng hắn đi theo hai người phụ tá. Thấy bọn họ tới, nam tử ngẩng đầu lên tìm tay. Thiếu Cẩn, bên này. Lý Thiếu Cẩn nhìn Lý Tồn Thiện một cái. Lý Tồn Thiện ghét bỏ đem mặt chuyển qua một bên, nhưng mà cũng chưa nói không để cho nàng quá khứ. Đây là Thôi Cảnh Hành phòng làm việc Vương luật sư. Lý Thiếu Cẩn muốn kiện, Thôi Cảnh Hành chính là có sẵn người giúp, luật sư cũng không cần chính mình tìm money. Bất quá Lý Tồn Thiện đối Thôi ra còn có tư tưởng. Mặc dù đối phương là giúp bọn họ, nhưng là hắn không bỏ được dáng vẻ. Theo như đối phương chào hỏi, Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du đi tới, chị em hai cái cùng nhau chào hỏi. Vương luật sư sớm money. Vương luật sư cầm lên cặp táp, từ trên ghế salon đứng lên, nói, còn có không có chuyện gì khác muốn trình bày? Nếu như không có, một hồi trần thuật thời điểm, ta liền đem trên đầu những thứ này giao ra. Lý Thiếu Cẩn nói, những thứ này đã đủ, ta lại không có gì đáng nói. Lý Ác Du lắc đầu nói, ta cũng không có gì đáng nói. Vương luật sư nói, tốt lắm, ta đi vào trước làm chuẩn bị, một hồi thôi luật sư cũng sẽ tới. Thôi Ấu Niên bọn họ là sao biết chuyện này? Ban đầu bởi vì Tống Khuyết cho Thôi Ấu Niên gọi điện thoại, chỉ có Thôi Ấu Niên chính mình biết. Sau đó nhìn Lý Thiếu Cẩn không có gì đáng ngại, liền nói cho Mã Tiểu Linh cùng Thôi Hoài Nhân, nhà bà ngoại người đều biết. Hôm nay kiện, Thôi Ấu Niên trước khi cho Lý Thiếu Cẩn gọi điện thoại. Một hồi mọi người cũng sẽ tới. Lý Thiếu Cẩn cười gật đầu. Cảm ơn, ta ở nơi này chờ hạ cậu. Vương luật sư đi vào trước. Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du quay đầu. Đang lúc ấy thì hậu phát hiện nơi cửa lại đi tới một số người. Những người này đầu tiên nhìn thấy bọn họ thời điểm, liền nổi giận đùng đùng đi về phía Lý Tồn Thiện. Hết chương.